Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 19, trận đấu thứ hai. Góc truyện audio.com. Chấm, thưa cô, em đây muốn vào lớp. Thiên Ngang Tàn nói, tiết này là tiết thứ hai của cô giáo địa lý. Nghe thấy giọng nói của Thiên, cô chỉ muốn dạy dỗ lại học trò không biết đạo là gì. Vừa quay ra cô liền hạ hòa. Đẹp trai quá, lần đầu nhìn thấy, hai em là học sinh mới hả? Giờ cô mới biết hả? Thiên khoác vai nó, hống hách hỏi lại, em dám hỏi ngược tôi hả? Cô địa lý gõ thước xuống bàn tức giận cả lớp im phăng phắc. Chấm, cô dám hỏi thân thế em hả? Tại sao tôi là không dám? Tôi là giáo viên của em mà. Tại sao em lại không dám? Em là học sinh của cô mà. Em, cô giáo ư họng, cô chỉ biết hôm nay có ba thiên kim vào lớp này. Là nó và hai cô gái ngồi bên dưới còn học sinh này. Không hề biết có thêm một nam sinh ngỗ ngược. Dạ, có em, đi đâu về đó hả? Sao lại vào lớp muộn? Thiên kim đại tiểu thư tập đoàn The Tam đau bụng. Chóng mắt hoa mắt em đưa đến phòng y tế. À á, Thiên nhăn nhó kêu. Vừa đau khổ nhìn sang nó thì nhận ngay được ánh mắt sắc bén đắc thắng. Em sao thế, mà ngủ dưới đó à? Giờ mới lên lớp, thì chóng mắt ngủ mới đỡ được chứ. Thế cũng hỏi Thiên làm bộ chán nản. Em, cô giáo cầm thước chỉ thẳng vào mặt Thiên và nó. Đoàng, cả lớp sửng sốt sau khẩu súng của nó bắn vỡ nát cây thước gỗ. Cô giáo mặt tái mét, lùi lạt vài bước lắp bắp. Đắc tội với nó là điều khó lường. Được rồi, vào lớp đi. Trước khi vào lớp, Thiên không quên để lại cho mọi người một câu nói giờ khóc giờ cười không hề liên quan tới nhau. Từ nay, ai đụng vào Jasmine, tôi sẽ cho người đó chết một cách thảm hơn cả phân trâu gặp nước mưa. Rõ chưa? Ha ha, mọi người trong lớp không ai bảo ai mà bật cười khúc khích. Bỗng nhiên là im phăng phắc không dám hé môi. Sát khí từ nó bao phủ không gian xung quanh. Dám nói nó cùng với bãi phân trâu sao? Quả nhiên không biên trời cao đất dày mà. Dương, Minh, Thiên nó gằn giọng đầy phẫn nộ. Hi hi, Jasmine công chúa hạ hòa, anh đang nói cách chết của người đó thảm thiết hơn cả ý ý chứ anh không nói gì em hết. Không nói gì nha, Thiên xua tay, đề phòng khẩu súng nó cầm, cười xòa, nó hừ lạnh rồi quay về chỗ ngồi. Thiên vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, anh ý tên là Dương Minh Thiên đó. Đẹp trai quá à, đẹp từ tên đến người luôn á, thiệt là thích quá đi. Đúng thế, thiệt là đẹp trai, đứng giữa đám hám trai. Thiên dùng mình nhanh chóng ngồi vào vị trí. Hắn khó chịu với thái độ thờ ơ của nó và khó hiểu trước người tên Daki. Có biết, bao người tên là Daki chứ? Đó lại còn không phải tên thật. Thử điều tra xem sao. Biết đâu có chút manh mối gì. Mở điện thoại hắn nhắn tin cho quản gia Han. Điều tra cho tôi tất cả những người tên Daki có quan hệ với Lê Vũ Ngọc Băng tiểu thư tập đoàn The Tam. Chấm, sending, một tin nhắn mới, hiển thị, rõ thưa cậu chủ, tôi sẽ thực hiện ngay. Reng reng reng, tiết cuối cùng cũng kết thúc. Nó nhanh chân chuồn về, thoát khỏi đám đông, thoát cái, đã chẳng thấy nó đâu. Cô giáo giác nhìn xung quanh, nó chạy mất tiêu rồi hả? Hừm, chúng ta cũng nên chuồn tranh thôi. Tôi thật sự sợ học viên trường quý tộc này rồi nhỏ gõ đầu chán nản. Ra đến bãi đỗ quả là kỳ tích, nhỏ mở cửa xe bước vào thì bị chặn bởi bàn tay săn chắc của cây. Nhỏ ngơ ngác, chuyện chi nữa đây, tôi nói tôi không muốn đấu với em, tôi có thể làm đau em, anh đang khinh tôi, không thể hạ gục anh sao? Không phải, vậy thì hãy đấu một cách quân tử đi, nói rồi. Nhỏ đẩy cây ra, đóng cửa xe lại phóng đi mất hút. Đấu trường Dark, em, Lai, nó ngồi đối diện hắn. Bên cạnh nó là cô ngồi đối diện Kim. Kai Uy nghi trên sàn cùng Semi và cây trong trang phục võ. Cây là tay võ tài giỏi. Không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng hôm nay nhỏ, Trần Thảo Tiên này đã tìm ra điểm yếu của cây. Sớm muộn gì chiến thắng lần này cũng nghiêng về bang Devil. Em, Dark, nhỏ cười đắc thắng. 3, 2, 1 bắt đầu sau tiếng còi của Kai. Những cú đá đẹp mắt cùng những đường đánh tay di chuyển thoăn thoắt. màn đánh xen lẫn đỡ diễn ra gay cấn làm người xem không tài nào rời mắt. Cách chương.